ngược chết đóa bạch liên hoa, chương 27-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân nghe xong, ánh mắt gắt gao nhìn vào trên người Trương Dịch Thành, lời này bà nửa câu cũng không tin, mới vừa rồi Trương Nghi Lâm làm ra chuyện không mặt không mũi như vậy, bây giờ lại đến lượt Trương Dịch Thành, thật sự coi người trong vương phủ ngu hết rồi sao? Huynh muội hai người này cũng thật sự không làm thất vọng danh xưng song sinh tử, làm ra chuyện bỉ ổi như thế, đến kịch bản cũng giống nhau như đúc. Trương Dịch Thành thấy lão phu nhân không nói lời nào, tầm mắt lại như dao nhỏ quét ở trên người hắn, nước ao bị gió thổi qua, hắn lạnh đến rùng mình, chột dạ mà cúi đầu xuống. Lão đại gia, việc này ngươi thấy thế nào? Sau một lúc lâu, lão phu nhân mới hỏi Trương Thị bên cạnh. Trương Thị thấy trên mặt Trương Dịch Thành đầy vết xanh tím, người ngượm bẩn thỉu, tóc ướt rầm rề dính hết lên mặt, phía trên đỉnh đầu còn cắm hai cụm thủy thảo xanh biếc, trong lòng tuy đau lòng nhưng không kiềm được có chút ghét bỏ. Việc này liên quan đến danh dự Hoài Du, Dịch Thành ngươi cũng không thể nói bậy. Trương Dịch Thành cắn chặt răng, rảo biện nói. Gì, người chắc cũng biết ngày thường con có nói dối bao giờ. Lão phu nhân thấy bộ dáng do dự dự của Trương Thị kia, lập tức hiểu ngay cái tức phụ này là người không đầu óc. Hoài Du, con tới nói, sao lại thế này? Cố Hoài Du gom lại tóc dài, đem tờ giấy kia đưa cho lão phu nhân. Lúc trước có người đem vật này giao cho Xảo Nhi, cháu gái muốn biết đến tột cùng là người nào ngờ đi đến nơi này, biểu ca bỗng nhiên từ phía sau núi giả chạy qua, cháu gái tưởng kẻ gian nhân lúc trong phủ hôm nay nhiều người lẻn vào, mới đâm hắn một châm, đem người đá rơi xuống nước, chưa từng nghĩ tới người đến sẽ là biểu ca. Lão phu nhân mở tờ giấy kia ra rồi đột nhiên đem tờ giấy vo thành một đoàn, bí mật. Bí mật của Cố Hoài Du còn không phải là bị Cố Thị ôm đi nuôi lớn sao, việc này người biết đến không nhiều lắm, rốt cuộc là ai đem tiếng gió lộ ra ngoài. Bà không giấu vết đem tầm mắt đảo qua mấy người đang xem chuyện vui, khi nhìn đến Lâm Tương trên mặt ý cười còn chưa kịp thu hồi, híp híp mắt. Chẳng lẽ là nàng làm, nhưng chuyện này cũng không có khả năng, việc này một khi bị truyền đi ra ngoài, danh dự Lâm Tương chắc chắn cũng sẽ bị hao tổn. Tờ giấy kia vốn là Trương Dịch Thành vẽ lại dựa lên mẫu chữ, hắn còn cố tình sửa lại thói quen viết chữ của mình nên cư nhiên nghĩ rằng sẽ không bị người khác phát hiện ra. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi hẹn ta qua đây thì ta mới qua đây. Cố Hoài Du không thèm để ý đến Trương Dịch Thành đang la to, nói tiếp. Huống hồ cháu gái hồi phủ bất quá chỉ mới một tháng, cùng biểu ca hợp mặt không quá vài lần, như thế nào lại có thể khuynh tâm với hắn. Lão phu nhân gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thanh âm Lâm Tương truyền đến. Đúng vậy, nhưng tổ mẫu, rốt cuộc là ai dám mượn danh muội muội hẹn biểu ca tới đây, lại là ai đã đưa tin hẹn muội muội qua đây? Biểu ca đến phủ bất quá mới chỉ mấy ngày, lại cùng muội muội không oán không thù, cớ gì muốn oan uổng nàng đâu. Trương Dịch Thành ánh mắt lóe lóe, không nghĩ tới thời tại điểm này Lâm Tương sẽ giúp nói chuyện, hắn luống cuống tay chân được gã sai vặt kéo ra từ trong ao, móc từ trong ngực ra một miếng ngọc bội. Ta có chứng cứ, đây là vật tùy thân của biểu muội đã tặng cho ta, thỉnh lão phu nhân xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu lão phu nhân nghe vậy, mày liễu nhíu chặt, ngay sau đó nhận lấy ngọc bội cẩn thận quan sát, thấy đây đích xác là vật của Cố Hoài Du, vậy chẳng lẽ thật sự bà đã đoán sai? Muội muội, ngươi thật sự, ngươi sao có thể tự làm ra chuyện chung thân đại sự như vậy? Lâm Tương mở to hai mắt tựa hồ không thể nào tưởng tượng được. Cố Hoài Du đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt như mũi kiếm phiếm vài tia lạnh lẽo. Thứ này có phải của ta hay không còn phải suy xét, tỷ tỷ nên ăn nói cho cẩn thận. Việc này chuyện ra hủy hoại thanh danh khuê nữ của ta chỉ là chuyện nhỏ, nếu đến cả thanh danh vương phủ cũng bị hủy, ngươi gánh không gánh nổi đâu. Thứ này có phải hay của con hay không? Lão phu nhân nhíu mày nói. Thưa, Cố Hoài Du vừa mới há mồm nói được một chữ đã bị nhị hoàng tử vẫn luôn duy trì trầm mặc chậm rãi mở miệng đánh gãy. Nói như thế thì ra cũng là tình trạng ý thiếp. Lão phu nhân sắc mặt biến đổi, bà thật ra đã nghĩ muốn áp việc này xuống, nhưng nhị hoàng tử trước mặt đã mở miệng, việc này liền không khả quan lắm. Thì ra học bá của nhị hoàng tử lại là như thế, hạ quan không biết tình trạng ý thiếp lại là như vậy đấy. Nghe được một đạo thanh âm lười biếng vang lên, mọi người quay đầu lại, lập tức sợ tới mức mở to hai mắt. Gió nhẹ thổi chúng khiến lá sen trong ao lay động, ánh nắng tươi đẹp chiếu xuống, Tống Thời Cần nổi bật chậm rãi mà đến, thấy hắn khóe miệng kéo một nụ cười lạnh, mọi người mặc danh cảm thấy độ ấm quanh mình gấp rút hạ xuống hai phần. Tống đại nhân, ngài sao lại đến đây? Có người tiến tới, lớn gan cất tiếng hỏi. Tống Thời Cần người này, trời sinh tính tình quái đản quái dị, một là không cho phép người khác gọi thẳng bằng tên, hai là không bao giờ lui tới xã giao tiệc mừng, ngày thường nhà ai có chuyện hắn cũng không quan tâm, lại không ngờ tới thời điểm này sẽ nhìn thấy tại vương phủ. như thế nào, bản quan không thể đến. Người nọ toàn thân chấn động, thầm nghĩ xong rồi. Chẳng lẽ hôm nay tâm tình hắn không tốt, một câu liền chọc hắn tức khí. Hắn xoa xoa thái dương đầy mồ hôi lạnh. Hạ quan không phải ý tứ này. Ta, còn chưa nói xong, liền thấy huyền sắc ủng từ trước mắt bước qua, khi lần nữa ngẩng đầu lên, Tống Thời Cẩn đã lướt qua đám người tự động tách ra, đi tới giữa. Tống đại nhân, nhị hoàng tử không vui mở miệng, hắn chắc chắn nghe ra được vừa rồi Tống Thời Cẩn là mở miệng châm chọc mình. Tống Thời Cẩn nghiêng người, ngữ khí cung kính nhưng đứng đến thẳng tắp. Hạ quan ở đây, nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Nhị hoàng tử nghẹn giọng, cuối cùng cũng không thể trực tiếp chất vấn, mới vừa rồi ngươi có ý gì? Ngươi nói đây là vật bên người Cố Tam tiểu thư, cố ý tặng ngươi để định chuyện gả qua. Tống Thời Cẩn cũng không đợi nhị hoàng tử nói chuyện, xoay người nhìn về phía Trương Dịch Thành. Khi hắn nói chuyện, người khác tự nhiên không dám xen mồm, ngay cả nhị hoàng tử cũng kiêng kỵ, hiện giờ chính là thời điểm mấu chốt. Tống Thời Cẩn tay cầm quyền cao, phụ hoàng trước mặt thậm chí còn cho hắn thể diện nhiều hơn đứa con trai ruột của mình, nếu có thể đem hắn thu vào dưới trướng thì chính là trợ lực hiếm có, nghĩ đến đây, nhị hoàng tử mới miễn cưỡng áp xuống không vừa ý trong lòng. Trương Dịch Thành nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu gật đầu. Đúng, Tống Thời Cẩn cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan cũng không biết đồ vật của bản thân từ khi nào lại biến thành đồ bên người Cố Tam tiểu thư vậy. Cố Hoài Du có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, vóc dáng hắn rất cao, cần phải ngửa đầu mới có thể nhìn rõ, hắn mặt mày ngược sáng, tóc dài đen nhánh như thác nước, đôi mắt hẹp dài không giận tự uy. Ngọc bội này rõ ràng là của mình, vì sao hắn lại muốn ôm đến trên người? Trương Dịch Thành sợ tới mức chân mềm nhũn, hắn âm thầm liếc mắt nhìn Xảo Nhi một cái, thấy biểu tình nàng ta so với mình còn hoảng sợ hơn, trong lúc nhất thời mụ mị hết cả đầu óc. Trước đó vài ngày trong phủ bản quan có trộm cái gì không trộm lại lấy miếng ngọc bội này của ta, cơ nhiên không nghĩ đến hôm nay sẽ nhìn thấy trên người ngươi. Ánh mắt Tống Thời Cẩn đảo qua mọi người, chậm rãi nói. Mạc Anh ở một bên giật giật khóe miệng dối trá, bản lĩnh nói dối của Tống đại nhân thật đúng là khiến người khác phải mở mắt nhìn. Trong phủ dường như được bao bởi tường đồng vách sắt, ai có bản lĩnh trộm đồ của ngươi đi. Trương Dịch Thành trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, chưa từng nghĩ đến vật Xảo Nhi hao hết tâm lực để lấy sẽ là của Tống Thời Cẩn. Cái này, Mạc Anh, không cho Trương Dịch Thành cơ hội biện giải, Tống Thời Cẩn nói. Lấy roi lại đây, hít vào thật sâu mấy hơi, hắn thật sự không thể chịu đựng được bàn tay dơ bẩn của nam nhân kia đụng vào Cố Hoài Du, cho dù chỉ là một góc áo cũng không được. Cho nên, vô luận Trương Dịch Thành hôm nay có nói thế nào Tống Thời Cẩn cũng sẽ rảo biện ba phần vô lý, tóm lại trận roi này hắn chính là không chạy thoát được đâu. Đối với bộ dạng cưỡng từ đoạt lý này của Tống Thời Cẩn, Mạc Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng. Từ sáng hắn đã theo Tống Thời Cẩn tới Vương Phủ, lại thấy hắn sau khi lệnh cho hạ nhân mang lễ vào cửa xong, bản thân liền lắc mình từ tường ngoài phi vào bên trong phủ. Cưỡng từ đoạt lý, đổi trắng thay đen, ngụy biện. Thời điểm nhìn thấy Thiên Kim Mạc gia muốn đẩy ngã nha hoàn, hắn thiếu chút đã không kiềm nổi mà từ nóc nhà lao xuống, Mạc Anh còn đang định ra tay thì thấy Tống Thời Cẩn không biết kiếm được từ đâu hòn đá nhỏ chuẩn xác nhắm về phía tiểu nha hoàn bắn đi. Hắn đi theo Tống Thời Cẩn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy hắn bỏ quá góc tường chứ đừng nói đến lén ra tay cứu người. Mạc Anh còn chưa kịp hành động đã thấy Lâm Chức Yểu đang chờ ở một bên đặng chạy chậm tới, đem roi mềm bên hông gỡ xuống. Cho ngươi, Tống Thời Cẩn nhận lấy, vung mạnh, đôi mềm ở không trung đánh ra một tiếng bang vang lớn, Trương Dịch Thành nghe thấy thanh âm như thế, hận không thể lập tức hôn mê qua đi. Danh tiếng của Tống Thời Cẩn trên dưới kinh thành có ai không biết, mặc kệ hắn cố tình không nói lý, lời hắn nói đó là đạo lý. Trương Dịch Thành cũng không biết như thế mà miếng ngọc bội này liền biến thành đồ của Tống Thời Cẩn, vừa muốn mở miệng giải thích bang một tiếng, một roi liền rơi xuống ở trên mặt đánh ra một cái ấn ký hồng đỏ, đem lời sắp ra khỏi mồm của hắn đóng đinh tại cổ họng. Lâm Tu Duệ nắm chặt tay, sắc mặt có điểm phát đen. Tống đại nhân, mặc kệ như thế nào, Trương Dịch Thành chung quy cũng là thân thích của Vương Phủ, Tống Thời Cẩn cứ như vậy mà làm, một chút thể diện cũng không lưu lại cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Cẩn rũ mắt móng tay đâm vào lòng bàn tay, nếu không phải e ngại nhiều người, hắn cũng muốn một roi này là quất đến trên người Lâm Tu Duệ, đến chết hắn cũng không bao giờ quên được những thương tổn mà Cố Hoài Du đã chịu. Mà Lâm Tu Duệ này vừa hay là hung thủ gián tiếp. Thế tử có gì chỉ giáo? Lâm Tu Duệ thấy sắc mặt hắn không tốt cắn răng chắp tay nói. Trương Dịch Thành này dù gì cũng là bà con thân thuộc của ta, Tống đại nhân không hỏi nguyên do mà đã làm nhục như vậy, có phải hay không có chút không ổn? Tống Thời Cẩn xoay người nhìn hắn, Ta thật ra lại không cảm thấy trách phạt một tên tiểu tặc dám trộm ngọc bội của ta là hành vi không ổn. Lâm Tu Duệ vừa nghe liền biết hắn đây là tùy tiện tìm bừa một lý do tiểu tặc cái gì, rõ ràng là hắn cố ý, việc này ta ngày sau ta nhất định sẽ cho Tống đại nhân một lời công đạo. Không cần, Tống Thời Cần phất phất tay, đem roi mềm chuyển chỗ, đưa cho Cố Hoài Du. Nếu thế tử cảm thấy từ ta đánh tới là không ổn, vậy tam tiểu thư liền làm thay ta vậy. Còn thỉnh Tống đại nhân chừa lại mặt mũi cho ta, cho Trương Dịch Thành một con đường. Toàn bộ người đứng xem đều lặng ngắt như tờ, ai cũng nhìn ra được Tống Thời Cần hôm nay là cố tình tìm phiền toái, nhưng không có người nào dám nói ra. Mặt mũi ngươi, Tống Thời Cần nhìn chằm chằm lời lẽ chính đáng Lâm Tu Duệ, gợi lên một mặt trào phúng. Thì ra là đối với ngươi danh dự còn quan trọng hơn so với thân muội muội của mình. Tất cả mọi người đều thu lại hô hấp, thậm chí đã đem chuyện Cố Hoài Du cùng Trương Dịch Thành vứt tới sau đầu, lòng tràn đầy kinh ngạc. Vinh Xương Vương phủ này rốt cuộc nơi nào đã đắc tội với Tống đại nhân để được để ý như vậy chứ? Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Tu Duệ vốn đã nửa bụng tức giận, sau khi xem đến ánh mắt hoặc là cười nhạo hoặc là thương cảm của những người đang xem trò, nộ khí bay lên tới 10 phần, buột miệng thốt ra: Tống Thời Cần, ngươi thật sự phải làm đến tuyệt tình như vậy? Tống Thời Cần nheo nheo mắt, một tiếng Thời Cần từ miệng tiểu tử này thốt ra, đều là một loại khinh nhờn. Ta nếu đã muốn, ngươi sẽ như thế nào? Không khí đột biến, những người đang xem ai cũng hảo hảo lui sau một bước, sợ này lửa giận liền đốt tới trên đầu mình. Nhị hoàng tử thấy tình thế không ổn thấp giọng nói: Tu Duệ, thành âm chung quanh hít ngược một hơi khí lạnh vang lên, trong đó người kinh ngạc nhất phải là Cố Hoài Du, suy đoán trong lòng nhiều ngày đã được chứng thực, nàng vừa kinh vừa hì. Tổng hợp lại đủ loại chuyện ngày xưa, Cố Hoài Du sinh ra một loại cảm giác Tống Thời Cần hôm nay làm như vậy, là thay nàng chống lưng mà tới. Lâm Tu Duệ nghẹn một cổ tức, vì Trương Dịch Thành mà đối đầu với hắn hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng hắn làm như vậy chính không chừa cho mình mặt mũi, trong lòng lại dâng lên một cổ nồng đậm không cam lòng. Thân phận Tống Thời Cần bây giờ đã bại lộ, yên lặng nhéo roi do dự hồi lâu, lúc này mới dám xoay người nhìn về phía Cố Hoài Du, thấy nàng mặt mày phát sáng, trong mắt còn mang theo ý mừng, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người tới thay ta làm, bởi vì khẩn trương, cổ họng hắn có chút nghẹn, nói chuyện thanh âm không còn quá lạnh lẽo, mà là mang theo một cổ áp lực khàn khàn. Lão phu nhân nhìn chằm chằm hai người, như suy tư gì đó, sau một lúc lâu mới yên lặng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục năm nay là phạm phải sao thái tuế sao, nháo đến không thể bớt nửa điểm lo lắng. Trương Dịch Thành tâm như ngói lạnh, trước mặt nhiều người như vậy quật hắn, đau không phải thứ đáng sợ nhất chính là việc Tống Thời Cần không quá một lời liền định tội, hắn không chỉ không làm hỏng được thanh danh Cố Hoài Du, ngược lại còn biến thành tiểu tặc trộm ngọc bội, còn vọng tưởng vấy bẩn tiểu thư vương phủ, không cần nghĩ cũng biết thanh danh này, sợ là đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cố Hoài Du một đôi con ngươi đen nhánh nhìn Tống Thời Cần lúc lâu, tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng nàng không dám nhận lấy, nàng liền nhấc chân tiến lên gỡ roi từ trên tay Tống Thời Cần xuống, niết ở lòng bàn tay. Hảo a, cách trương.